Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, trưởng lão hội nghị. Bước vào đại sảnh, Lâm Lôi ánh mắt quét qua, dĩ nhiên là mới đến 12 vị trưởng lão, Thanh Long nhất tộc nhưng hết thảy có 36 vị trưởng lão. Trong đại sảnh các trưởng lão khác môn nhìn thấy Lâm Lôi, đều cười chào hỏi, Lâm Lôi, ngồi bên này, Gia Duy trưởng lão nói một tiếng, Lâm Lôi liền đi qua, ngồi tại Gia Duy bên cạnh. Trưởng lão này hội nghị là trong đại sảnh, trưng bày một rất lớn màu đỏ sậm bàn tròn chung quanh bày biện từng cái ghế. Lâm Lôi ánh mắt quét qua liền phát hiện, hả, làm sao lại 16 cái ghế, bàn tròn rất lớn. Ở chung quanh bày ra 40 cái ghế đều có thể, nhưng lại chỉ bày ra 16 cái. Gia Duy, cái ghế này liền 16 cái, không phải 36 vị trưởng lão a? Lâm Lôi thấp giọng nói, tại huyết chiến cốc trưởng lão môn cũng không tới. Gia Duy giải thích nói, Lâm Lôi thầm than không thôi, máu này chiến cốc chính là toàn bộ Thiên Tế Sơn mạch trọng yếu nhất địa phương. Cũng là Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc người mạnh nhất căn cứ. Thanh Long nhất tộc chừng 20 vị trưởng lão tại cái kia, liền trưởng lão hội nghị cũng không tới. Lâm Lôi trở thành trưởng lão ngày đó, trên đại điện cũng liền hơn 10 vị trưởng lão. Huyết chiến cốc trưởng lão môn cũng một cái không tới. Tại huyết chiến cốc trưởng lão môn, thật là bốc lên nguy hiểm tính mạng đang vì gia tộc chiến đấu. 15 ngày phía trước Lâm Lôi cùng Gia Duy lúc nói chuyện đợi, nói tới trưởng lão trách nhiệm thời điểm, Gia Duy liền nói tới huyết chiến cốc, 8 gia tộc lớn nhất nhìn chằm chằm, tứ thần thú gia tộc đứng trước nguy cơ, mặc dù có thể trốn ở Thiên Tế Sơn mạch, quá rùa đen rút đầu sinh hoạt, thế nhưng là tứ thần thú gia tộc là cao ngạo, lại vĩnh viễn trốn tránh a, mà lại một cái cỡ lớn gia tộc làm sao có thể vĩnh viễn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Tứ thần thú gia tộc muốn cùng liên lạc với bên ngoài, mà liên hệ nhân mã cũng sẽ nhận cái kia 8 gia tộc lớn nhất sát lục công kích. Tứ thần thú gia tộc trầm mặc, không có khả năng, tứ thần thú gia tộc muốn phản kích, phải hung hăng công kích đối phương, cho nên cũng liền tạo thành huyết chiến cốc. Huyết chiến cốc là tứ thần thú gia tộc hơn nửa cường giả tụ tập địa phương. Như Thanh Long nhất tộc liền có 20 vị trưởng lão tại cái kia. Đương nhiên còn có rất nhiều lục tinh ác ma. Tiến nhập huyết chiến cốc thấp nhất điều kiện chính là lục tinh ác ma. Huyết chiến cốc, tứ thần thú gia tộc chân chính tinh anh căn cứ, 16 vị trưởng lão đều đến đông đủ. Bên bàn tròn bên trên một vị trưởng lão tóc bạch kim cao giọng nói ra, mỗi ngàn năm một lần trưởng lão hội nghị, cùng lần trước so sánh, trong gia tộc của chúng ta nhiều một vị trưởng lão, đây là đáng giá ăn mừng sự tình. Không ít trưởng lão đều cười nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười hướng các vị trưởng lão ra hiệu, lập tức nhìn về phía lão giả tóc bạc kia. Ông lão tóc bạc này Lâm Lôi nhận biết, chính là trưởng lão Đoàn nhị trưởng lão, cũng là tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm nhi tử. Liên quan tới các vị nhiệm vụ tạm thời không nói, nhị trưởng lão nghiêm nét mặt nói, ta mà lại tự thuật một phen, ta Thanh Long nhất tộc tại huyết chiến cốc 20 vị trưởng lão này 1000 năm qua công tích, tất cả trưởng lão biểu lộ đều trang nghiêm. Huyết chiến cốc đại biểu cho tứ thần thú gia tộc và cái kia 8 gia tộc lớn nhất không ngừng chém giết. Ta Thanh Long nhất tộc 20 vị trưởng lão, ngàn năm qua, giết chết đối phương 2 tên thất tinh ác ma, lục tinh ác ma 36 vị, còn lại thượng vị thần bất kể. Nhị trưởng lão leng keng hữu lực nói, nhiều như vậy, Lâm Lôi thất kinh, 1000 năm đối thần cấp cường giả mà nói rất ngắn. Thế nhưng là ngắn ngủi 1000 năm, vẻn vẹn Thanh Long nhất tộc một phương này, liền giết chết địch nhân hai tên thất tinh ác ma, 36 vị lục tinh ác ma. Cái kia toàn bộ huyết chiến cốc người, đến cùng giết nhiều địch nhân ít cao thủ. Tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất, cái thằng này giết thật đúng là thảm liệt. Lâm Lôi thầm nghĩ, bất quá, chúng ta 20 vị trưởng lão bên trong, cũng có 2 vị trưởng lão thực lực đại tồn. Theo thứ tự là 11 trưởng lão Bang Đốn cùng cửu trưởng lão Cơ Phất Tư. Bang Đốn trưởng lão mạnh nhất thủy hệ thần phân thân bị diệt, không còn có được thất tinh ác ma thực lực, bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, mà Cơ Phất Tư cũng là mạnh nhất thủy hệ thần phân thân bị diệt. May mắn bản tôn vị luyện hóa thần cách, hắn bản tôn vừa luyện hóa thủy hệ thần cách, khôi phục thực lực. Thế nhưng là, từ nay về sau, đoán chừng nửa bước khó khăn vào, nhị trưởng lão trịnh trọng nói ra, lập tức toàn bộ đại sảnh không khí ngột ngạt. Hai vị trưởng lão, một cái không có thất tinh ác ma thực lực, một cái không cách nào lại tiến bộ. Lâm Lôi thầm than, Lâm Lôi biết rõ huyết chiến cốc quy củ, những cái kia ở vào chinh chiến các trưởng lão đều sẽ đem thực lực yếu phân thân lưu tại huyết chiến cốc. Dạng này, cho dù ở ngoại chiến chết, tốt xấu còn có phân thân tồn lưu, đoán chừng đối phương cũng giống vậy. Mặc dù chiến tích đã nói giết chết đối phương hai tên thất tinh ác ma, thế nhưng là đối phương hai tên thất tinh ác ma đoán chừng cũng có phân thân lưu tại hang ổ. Bản tôn không luyện hóa thần cách còn có bực này chỗ tốt. Vị kia gọi Cơ Phất Tư trưởng lão mạnh nhất thủy hệ thần phân thân diệt, thế nhưng là bản tôn còn không có luyện hóa thần cách, giống như Lâm Lôi như vậy, cho nên trưởng lão này liền có thể dùng bản tôn không ngừng mà luyện hóa thủy hệ thần cách cho đến trở thành thượng vị thần, bởi vì đối thủy hệ dung hợp lĩnh ngộ đã sớm có, cho nên cho dù là luyện hóa thần cách đạt tới thượng vị thần, thế nhưng là thực lực cùng đi qua khác biệt không lớn, chỉ là về sau khó mà lại tiến bộ. Như Lâm Lôi, dù cho đại địa thần phân thân bị diệt mất, không cách nào lại thi triển hắc thạch không gian, thế nhưng là Lâm Lôi hoàn toàn có thể để cho bản tôn theo thứ tự luyện hóa hạ vị đại địa thần cách, trung vị đại địa thần cách, thượng vị đại địa thần cách. Đến lúc đó, Lâm Lôi vẫn như cũ có thể thi triển hắc thạch không gian, chỉ là tiến bộ lại không thể. Lần này, ngoại trừ kể trên hai vị trưởng lão rời khỏi huyết chiến cốc bên ngoài, còn có vẫn tại huyết chiến cốc chiến đấu 3.000 năm lục trưởng lão rời khỏi huyết chiến cốc. Cho nên, chúng ta 16 người bên trong, nhất định phải có 3 người bổ sung đi vào. Nhị trưởng lão cao giọng nói ra, lập tức ở đây các trưởng lão hoặc là lẫn nhau thần thức truyền âm trò chuyện, hoặc là suy tư, 3 vị trưởng lão phải đi huyết chiến cốc. Lâm Lôi cũng rõ ràng, tiến nhập huyết chiến cốc ý vị như thế nào, bởi vì tộc trưởng có lệnh, trừng phạt Y Mạn Nữu Nhĩ đi đại trưởng lão cái kia. Cho nên, chúng ta 16 người bên trong, Y Mạn Nữu Nhĩ phải đi huyết chiến cốc, cho nên còn lại 15 người bên trong lại chọn 2 vị. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, Lâm Lôi không khỏi liếc nhìn cách đó không xa Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ chỉ là trầm mặc, biểu lộ không có thay đổi gì. Hiển nhiên hắn biết được chuyện này, mọi người chọn một cái đi. Cái nào hai vị trưởng lão đi qua? Nhị trưởng lão nhìn về phía đám người. Ta, một thanh âm tại Lâm Lôi bên người vang lên, chính là cái kia Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão cười, lần trước ta muốn đi, thế nhưng là luận thực lực, ta so mấy người khác yếu, ta bị loại bỏ, lần này giờ đến phiên ta đi. Ta một cái, lập tức lại có trưởng lão mở miệng nói, các trưởng lão khác bởi vì gia tộc chiến đấu, ta lưu tại bên trong dãy núi, trong lòng khó có thể bình an. Gia Duy, lần này không tới phiên ngươi. Lại có một vị trưởng lão mở miệng, tính ta một người, trưởng lão bên trong thực lực cũng có so sánh. Gia Duy hiển nhiên là yếu nhược một cái, mà tiến vào huyết chiến cốc, thực lực càng mạnh, đi vào càng tốt, ta cũng đi. 16 vị trưởng lão bên trong, 3 vị nữ tính một trong tóc màu biếc nữ tử cười nói. Ta thật là muốn đuổi theo theo đại trưởng lão, cùng nhau vì gia tộc chiến đấu. Vì gia tộc, ta cũng đi. Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn xem một màn này, vốn cho là lẫn nhau từ chối tràng cảnh. Nhưng bây giờ Lâm Lôi mới phát hiện, 16 vị trưởng lão bên trong lại có 8 vị đều xung phong nhận việc. Đem sinh tử không để ý. Tốt, ông lão tóc vàng nhướng mày quát. Lâm Lôi nhìn sang, ông lão tóc vàng này là gia tộc tam trưởng lão, cũng là đại trưởng lão nhi tử, tên là Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn còn có một cái thân phận y mạn nữ nhĩ phụ thân. Ông là tóc vàng, Phất Nhĩ Hàn, trầm giọng nói. Ta minh bạch, các vị đều muốn vì gia tộc chiến đấu. Thế nhưng là chiến đấu này đi người càng mạnh càng tốt. Cho nên trong lòng ta có hai nhân tuyển. Cái thứ nhất là, chấm ngoặc kép, Phất Nhĩ Hàn đột nhiên chỉ hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão. Lâm Lôi hơi kinh hãi. Phất Nhĩ Hàn, ai đi là dựa vào tự nguyện, mà không phải dựa vào chỉ định. Cái kia nhị trưởng lão nói ra. Phất Nhĩ Hàn lại là lông mày dựng thẳng lên. Đang tiếng nói, thân là gia tộc một viên. Gia tộc đứng trước nguy cơ. Sao có thể không đếm xỉa đến? Nhìn xem tại huyết chiến cốc 20 vị trưởng lão. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận. Đều tại huyết chiến cốc mấy ngàn năm, dựa theo quy củ, 1000 năm trực luân phiên một lần, bọn hắn hoàn toàn có thể lui ra tới, nhưng bọn hắn không có, cũng là vì gia tộc, vì để cho ta Thanh Long nhất tộc uy danh không ngã. Phất Nhĩ Hàn nhìn về phía Lâm Lôi, ta sở dĩ lựa chọn Lâm Lôi, là bởi vì Lâm Lôi hắn trọng lực không gian rất đặc thù. Lực hút đại ly kỳ, chính là thất tinh ác ma. Bình thường tại hắn trọng lực không gian bên trong tốc độ còn lớn hơn giảm. Tại cao thủ chiến đấu bên trong, Lâm Lôi nếu như cùng mấy vị trưởng lão phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lập tức trong đại sảnh trưởng lão đều hiểu, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, phối hợp mấy vị trưởng lão. Cái kia phụ trợ hiệu quả cực lớn, mà lại Lâm Lôi bản thân thực lực mọi người cũng nhìn được. Hoàn toàn vượt qua y mạn nữ nhĩ. Ta xem, đơn thuần cường độ thân thể, trong gia tộc của chúng ta, Lâm Lôi có thể xếp thứ tư. Ngay cả ta đều tự nhận không bằng. Phất Nhĩ Hàn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, tự ngươi nói, ngươi có bằng lòng hay không đi? Lâm Lôi cười nhìn lấy Phất Nhĩ Hàn. Tam trưởng lão, ta muốn biết, ngươi nói nhân tuyển một cái khác là ai? Phất Nhĩ Hàn nghiêm nét mặt nói. Hai nhân tuyển kia, một cái là ngươi Lâm Lôi, một cái khác là chính ta. Ta tự nhận, luận thực lực, các vị bên trong không ai dám nói ổn siêu ta. Lần trước ta không có đi huyết chiến cốc, về sau hối hận rất lâu. Lần này. Ta nhất định sẽ đi. Lâm Lôi nhướng mày. Cái này Phất Nhĩ Hàn một người khác chọn lại là hắn bản thân. Lâm Lôi. Cái kia nhị trưởng lão nhìn về phía Lâm Lôi. Chính ngươi ý tứ đâu? Những trưởng lão này cũng thừa nhận. Nếu như đơn đả độc đấu. Bọn hắn cũng có người dám nói không thể so với Lâm Lôi chênh lệch. Thế nhưng là nếu như tại quần chiến bên trong. Lại không người dám nói. Tác dụng vượt qua Lâm Lôi, tại quần chiến bên trong, Lâm Lôi, hắc thạch không gian, hiệu quả quá tốt rồi. Hắc thạch không gian vừa ra, người một nhà thực lực không giảm, đối phương tốc độ đại giảm, dù cho cùng là thất tinh ác ma, lúc chiến đấu cũng sẽ thiên về một bên. Ta đi, Lâm Lôi gật đầu, Lâm Lôi, không tệ, Phất Nhĩ Hàn vừa cười vừa nói. Lâm Lôi chỉ có thể quay lại cười một tiếng, trong lòng lại hoài nghi, cái này Phất Nhĩ Hàn, tựa hồ là buộc ta đi huyết chiến cốc, vừa rồi loại kia tình thế, nếu như ta không đi, sợ rằng sẽ bị các trưởng lão xem thường. Hắn bức ta đi làm cái gì? Khó nói cùng con của hắn, Y Mạn Nữu Nhĩ, có quan hệ. Tốt, nhân tuyển liền định ra tới. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ, Lâm Lôi, các người ba vị chờ cái này hội nghị kết thúc, liền trực tiếp đi huyết chiến cốc a. Nhị trưởng lão nhìn xem Lâm Lôi bọn hắn ba vị, hào hào bảo trọng, hào hào bảo trọng, bốn chữ này để cho Lâm Lôi không khỏi một trận áp lực. Huyết chiến cốc, Lâm Lôi không hiểu có chút mong đợi, kể từ khi biết gia tộc nguy cơ, Lâm Lôi liền biết một ngày kia chính mình là gia tộc phấn chiến. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này là như thế nhanh chóng. Lâm Lôi ba người đã bị tuyển định đi huyết chiến cốc. Đương nhiên sẽ không lại được an bài nhiệm vụ. Đợi đến trưởng lão này hội nghị kết thúc sau. Cái khác 13 vị các trưởng lão đều đưa Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ ba người. Lâm Lôi, ta thật muốn cùng đi với ngươi. Gia Duy cười nói, nhớ kỹ, cũng giúp ta giết nhiều một chút địch nhân. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Gia Duy biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Nhớ kỹ, chính mình cẩn thận, giữ được tính mạng là thứ nhất, giết địch là thứ hai. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Tốt, ba vị, lên đường đi, đi huyết chiến cốc sau. Nghe đại trưởng lão chỉ lệnh, nhị trưởng lão nói ra. Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ ba người lúc này cùng các vị trưởng lão cáo biệt, liền lập tức hướng Thiên Tế Sơn Mạch nơi trọng yếu bay đi. Thiên Tế Sơn Mạch chia làm tứ đại khối khu vực, phân biệt là tứ đại thần thú gia tộc chiếm cứ, mà tại cái này tứ đại khối khu vực trung tâm một vực sâu trong hạp cốc, chính là huyết chiến cốc, tứ đại thần thú gia tộc tinh anh tụ tập nơi, đề phòng thật đúng là xâm nghiêm. Lâm Lôi nhìn thấy cái kia thâm cốc trên không bên bờ vực, lại có lượng lớn tuần tra chiến sĩ cảnh giới, chẳng những có Thanh Long nhất tộc thanh giáp chiến sĩ, cũng có Chu Tước nhất tộc chiến sĩ giáp vàng, tứ thần thú gia tộc tuần tra chiến sĩ đều có. Những người này nhìn thấy Lâm Lôi ba người bay tới, lập tức hành lễ. Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn ba người liền trực tiếp bay vào cái kia thâm cốc bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.